Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1500, tinh linh giới thần phục. Chuyện của ngươi. Nghe nói như thế, Tinh Linh Vương không khỏi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trước mặt Vô Thương. Mặc dù hắn biểu tình thoạt nhìn vẫn như cũ là hết sức bình tĩnh. Thế nhưng, ở trong an tĩnh rồi lại ẩn chứa một cỗ tức giận. Đối với đón Tinh Linh Vương cùng với Hoàng Đạo 12 cung ánh mắt phẫn nộ, Vô Thương lạnh nhạt nói: "Ta các ngươi phải tinh linh giới thần phục với ta. Tiểu tử này là Hoa Trừu a. Ta xem là đầu óc rớt bể, lại muốn chúng ta tinh linh giới thần phục. Hừ hừ, thật coi mình rất quan trọng rồi sao?" Hoàng Đạo 12 cung môn kỳ kỳ cha cha nói rằng, nhìn về phía Vô Thương đôi mắt càng lộ ra nộ khí trùng thiên. "Ngươi có ý tứ?" Tinh Linh Vương nhíu mày hỏi. "Không có ý gì." Vô Thương mỉm cười. "Ta cũng không cần các ngươi tinh linh giới làm cái gì. Cho ta một cái cam kết là được. Thoạt nhìn ngươi thật sự chính là cực kỳ kiêu ngạo a." Tinh Linh Vương lắc đầu nói rằng, trong giọng nói đã tràn đầy phẫn nộ ý. Vô Thương không nói gì, chỉ là ở Tinh Linh Vương cùng với Hoàng Đạo 12 cung biểu hiện ra phẫn nộ thời điểm, hắn đột nhiên thả ra chính mình cường đại uy áp. Ở này cổ dưới sự uy áp, sở 11 có tinh linh không khỏi đều cảm giác hình như là nằm ở một cái kiềm nén bên trong không gian. Ngay cả hô hấp đều có vẻ vô cùng khó chịu. Bất quá là thời gian hô hấp, Hoàng Đạo 12 cung tinh linh nhóm đã mồ hôi lạnh lâm ly, có vẻ hơi không chịu nổi. Đây chính là Vô Thương lực lượng. Mặc dù không động thủ, bằng vào bản thân uy áp cũng đủ để cho những thứ này tinh linh nhóm cảm thấy khó chịu, thậm chí còn phát ra từ nội tâm nói run rẩy. Một câu nói, thần phục còn không thần phục. Nói thời điểm Vô Thương chợt hướng phía trước bước một bước, kèm theo hắn cất bước, tinh linh trong điện uy áp đột nhiên tăng thêm vài phần. Tinh linh nhóm nỗ lực cắn răng gượng chống lấy, từng cái thoạt nhìn hết sức kiềm nén khó chịu. Tinh Linh Vương cũng không khá hơn chút nào, mặc dù hắn như cũ ngồi ở phía trên cung điện vẫn không nhúc nhích, thế nhưng nội tâm cũng đã có chút không chống đỡ được Vô Thương uy áp. "Ta nói, ta chỉ cần một cái cam kết, một cái thần phục hứa hẹn mà thôi. Chuyện còn lại ta bất kể, cũng sẽ không trở ngại các ngươi tinh linh giới phát triển. Thậm chí còn các ngươi nếu như gặp phải phiền phức, ta cũng có thể thay các ngươi giải quyết." Chính là đơn giản như vậy. Thấy Tinh Linh Vương không nói gì, Vô Thương tiếp tục nói. Tinh Linh Vương như cũ không nói gì, cả người nghiễm nhiên ở dưới sự uy áp lâm vào trong trầm tư. Chuyện lần này phát triển quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí còn đều có chút không có phản ứng kịp. Cũng vì vậy Tinh Linh Vương không khỏi đang nhanh chóng cân nhắc trong đó lợi và hại. Nếu như nói Vô Thương lời vừa mới nói đều là thật nói, như vậy đối với bọn họ tinh linh giới mà nói hoàn toàn chính xác không có ảnh hưởng gì. Thậm chí còn mới có lợi. Mà một khi vạch mặt, sợ rằng toàn bộ tinh linh giới đều không thể tiếp tục sinh tồn đi. Người lời vừa mới nói đều là thật. Đang trầm mặc hồi lâu sau, Tinh Linh Vương nhất thời cắn răng hỏi. "Đương nhiên, người cảm thấy ta có cần phải lừa gạt ngươi sao? Hơn nữa nếu như ta thực sự muốn chơi đùa nói, vừa rồi cũng sẽ không trước đàm luận Lạc Kỳ sự tình." Nghe nói như thế, sau đó Tinh Linh Vương không khỏi lần thứ hai lâm vào trong trầm mặc. Bên trên tinh linh nhóm lúc này dù sao cũng thực đã nói không ra lời. Dưới sự uy áp, hô hấp đều cố sức, huống chi là nói đâu. "Sự kiên nhẫn của ta là có hạn." Cuối cùng ngũ giây, Vô Thương lạnh nhạt nói. Thế nhưng nội tâm cũng đã phỏng đoán ra khỏi Tinh Linh Vương ý tứ. Ngũ, bốn, ngoặc kép chấm chấm, ta, thần phục. Đang ở Vô Thương đếm tới một thời điểm, Tinh Linh Vương rốt cuộc cắn răng gật đầu. Mặc dù hắn nội tâm còn có chút bi phẫn, nhưng là lại cũng không có lựa chọn nào khác. "Tốt." Vô Thương mỉm cười, cả người trong nháy mắt liền thu hồi uy áp. Hết thảy tinh linh nhóm hình như là như được đại xá một dạng. Nhất khẩu khẩu đều tại chỗ miệng lớn thở hổn hển. "Về sau, người chính là tân vương giả." "Vô Thương đại nhân." Tinh linh vương cắn răng nghiến lợi hô. Bên trên hoàng đạo 12 cung tinh linh nhóm từng cái chừng lớn con mắt. Tràn ngập tức giận xem lên trước mặt vô thương. Thế nhưng ở cảm nhận được vô thương thực lực sau đó. Trong bọn họ tâm coi như là tức giận nữa cũng không có biện pháp. Vô thương đại nhân, hoàng đạo 12 cung nhóm tâm bất cam tình bất nguyện hô. Vô thương gật đầu, ánh mắt tại chỗ có tinh linh nhóm trên người đảo qua. Đối với cái này chút tinh linh nhóm nội tâm phẫn nộ. Hắn làm sao lại không biết đâu. Bất quá hắn cũng không ngại. Làm vô thương xử lý tốt tinh linh trong điện tình huống lúc. Bên này tinh linh cũng đã mang theo Lạc Kỳ đi vào đại điện. Nhìn ra được Lạc Kỳ còn là kích động vô cùng. Hắn đi nhanh đến rồi vô thương trước mặt. Thật sự là cảm tạ vô thương các hạ. Một cái nhấc tay mà thôi. Vô thương mỉm cười. Về sau vẫn là gọi hắn là vô thương đại nhân a. Tinh linh vương thở dài một tiếng. Nội tâm không khỏi có chút u oán. Vô thương, đại nhân. Lời này hay là từ tinh linh vương trong miệng nói ra được. Vì vậy Lạc Kỳ càng là có vẻ khó hiểu. Lúc này bên trên tinh tọa tinh linh đã âm dương quái khí đem chuyện xảy ra mới vừa rồi cùng Lạc Kỳ. Nói một phen, nghe xong tất cả mọi chuyện sau đó. Lạc Kỳ nhìn về phía vô thương đôi mắt liền hơi có chút 557 biến hóa. Việc này còn là sau này hãy nói a. Ta nói, tuyệt đối sẽ không quấy rầy các ngươi tinh linh giới trật tự. Sở lấy các ngươi nên thế nào vẫn là thế nào a. Mặt khác nếu như có chuyện có thể đi qua Lucy truyền đạt cho ta. Vô thương khoát tay áo. Cũng không ở tử Lạc Kỳ đối đãi ánh mắt của hắn. Cả người trực tiếp đi nhanh hướng phía bên ngoài đi tới. Lại nói tiếp tinh linh giới đối với vô thương mà nói kỳ thực có cũng được không có cũng được. Bất quá nếu đã tới một chuyến. Có thể làm cho tinh linh giới thành vì mình phụ thuộc cũng không tệ lắm. Cũng không biết tương lai Lucy biết nàng nắm giữ tinh linh. Đều là vô thương phụ thuộc thủ hạ thời điểm. Sẽ là một loại tâm tình như thế nào? Làm vô thương đi tới tinh linh ngoài điện thời điểm. Đã có một gã tinh linh đi theo qua. Đồng thời rất nhanh ngưng tụ ra khế ước cửa. Vô thương cuối cùng nhìn thoáng qua tinh linh giới. Cả người không chút do dự nào trực tiếp không có vào đến rồi khế ước trong cánh cửa. Biến mất ở tinh linh giới trong. Xuy xuy thời gian xoay. Trong nháy mắt vô thương cũng đã từ tinh linh giới về tới Fairy tiêu nghiệp đoàn nội bộ. Vẫn như cũ là Lucy căn phòng. Ào ào tương đương làm vô thương ổn định thân hình đang chuẩn bị xuất môn thời điểm. Nhất thời liền nghe được một hồi rào tiếng nước. Rõ ràng nhưng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.